cô nàng bang chủ lạnh lùng. Chương 9, siêu quậy lớp 11A, góc truyện audio.com. Sau lần đó cuộc sống của tụi nó cũng bình thường như trước. Sáng đi học, tối đi ba, còn tụi ả sau lần đó vì sợ nên tạm thời rút lui để bày kế khác hại tụi nó. Còn tình cảm của nó và hắn thì vẫn vậy không tiến triển. Nhỏ và cậu cứ gặp nhau là cãi nhau. Anh và cô thì cũng bớt lạnh lùng, chỉ có tình cảm của chàng và nàng thì ngày càng tăng. Hôm nay hai tiết đầu là bà cô toán. Bà cô này đã 35 tuổi chưa có chồng tại giữ quá mư. Đi dậy như đi chơi chết cả tấn phấn trên mặt, môi đỏ chót, mặc đồ lòe lòe, váy thì ngắn không còn chỗ để ngắn. Tụi nó ngồi trong lớp đợi chuông reo vào học. Chán quá, ê Harlan có gì chơi không mày? Nhỏ ngồi than rồi lại nhớ đến những trò quậy của cả bọn tụi nó hồi bên anh thì liền quay sang hỏi nó. Nhỏ vừa dứt lời thì cả nàng, cô và tụi hắn đều quay sang nhìn nó. Nó không nói gì, chỉ lấy con dao trong cặp ra đưa cho Win. Vì Win đang đứng kế nó, rồi hất mặt về phía cái bảng. Hiểu ý, Win đi lên bàn giáo viên mài bốn chân ghế thành bốn cái chân ghế mỏng. Vừa làm xong thì tiếng chuông vang lên báo giờ vào học. Thế là cả lớp tụi nó ổn định chỗ ngồi. Bà cô bước vô lớp còn liếc mắt đưa tình với hắn. Bà là fan của hắn, còn hắn thì mặc kệ. Cả lớp nghiêm, lớp trưởng hô mời các em ngồi rồi bà nhìn quanh lớp thì thấy nó đang đeo headphone và lướt web. Bà bắt đầu thấy bực vì thái độ của nó và cũng tức phụ nó dám đá hắn. Thế là bà nói cho kiểm tra bài cũ, sau đó viết lên bảng một bài toán nâng cao rồi gọi nó lên bảng. Nguyễn Hoàng Thiên Anh lên giải bài này cho tôi. Bà cô nghe bà cô gọi tên mình, nó liền bước lên bảng làm bài, vì nó mở headphone nhỏ nên ai nói gì nó đều nghe được hết. Sau 5 phút nó làm xong, cả lớp thì ngạc nhiên. Còn bà cô thì cũng ngạc nhiên vì kiểu bài này hôm qua bà có cho làm nhưng chỉ là bài tập thêm, ai làm được thì làm còn không làm được thì bữa nào bà sẽ giảng lại. Đã vậy bài này còn khó hơn hôm qua, vậy mà chỉ mới có ít thời gian mà nó đã làm xong. Còn nó lạnh lùng nói làm bà cô không rét mà run à, à không em về chỗ đi. Bà cô nói nhưng trong lòng vừa sợ vì giọng nói của nó vừa tức vì không làm gì được nó. Nó thì bước về chỗ, còn nhỏ thì ngồi dưới cười vì đang đọc truyện tranh. Bà cô thấy vậy liền nói em còn dám cười hả Mika, do đang mãi mê đọc truyện tranh và nghe nhạc nên không nghe bà cô nói, đến khi cậu ngồi kế bên thấy vậy mới huýt tay nhỏ hắt hả. Nhỏ đưa khuôn mặt ngây thơ vô số tội qua nhìn cậu làm cậu đỏ cả mặt, nhưng không ai thấy ngoại trừ nó. Lấy lại phong độ, cậu hất mặt về phía bảng, nhỏ cũng nhìn theo thì thấy bà cô mặt đang hầm hầm vì bị nhỏ cho ăn bơ nãy giờ. Dạ cô gọi em. Nhỏ nhìn bà cô cười cười nói cất mấy thứ đó vào. Bà cô đứng trên bục giảng nói ý cô nó điện thoại và headphone của em. Nhỏ vừa nói vừa đưa điện thoại lên, đúng vậy vậy thì cô từ bỏ ý định đó đi, em không muốn cất. Nhỏ nói rồi ngồi xuống mặc kệ bà cô đang tức giận im mầm. Bà cô tức giận nhưng cũng không làm gì được vì biết thân phận của nhỏ, thôi cô bớt giận ngồi xuống nghỉ rồi dạy bài mới đi cô. Win nói, còn bà nghe vậy liền ngồi xuống vì có hot boy an ủi mà không biết đã rơi vào bẫy của tụi nó. Thế là bà vừa ngồi xuống thì, dầm ha ha ha, hi hi hi, cả lớp mỗi đứa một kiểu mà cười. Có đứa còn cười đến cả té ghế khi bà cô bị té ghế. Cả đám tụi nó và tụi hắn cũng cười ngoại trừ nó, còn hắn thì chỉ nhếch môi một cái. Bà cô sau khi té ghế thì đứng dậy sửa quần áo rồi chạy ra khỏi lớp vì quê. Trước khi ra khỏi lớp còn nói một câu các em sẽ biết tay tôi. Chờ đó, bà cô tức giận nói rồi bước ra khỏi cái lớp vẫn đang cười, đúng là chị Harlan. Win vừa cười vừa nói thật là không ngờ. Cậu vừa nói vừa lắc đầu, với những trò quậy phá của nó sẽ còn nhiều trò để chơi lắm, cứ đợi đó đi. Cô nói sau khi cả lớp được một trận cười đau bụng thì hai tiết toán trở thành hai tiết tự học. Thế là cả lớp được tự quản đến giờ ra chơi. Xin lỗi vì đã chậm trễ, mong các bạn thông cảm, bởi vì mình học rất nhiều và còn phụ giúp bố mẹ nên mình có đăng chuyện trễ thì mong các bạn thứ lỗi. Và đừng bỏ chuyện nhé. cách chương.